Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Dịch Vân Đạo Quả, này thần mộc là chuyện gì xảy ra? Không riêng gì thời Vũ Quân, trước đã lùi lại thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân cũng nhìn thấy màn này biến hóa. Bụi cây này đỉnh thiên lập địa thế giới chi thu, dĩ nhiên kết đi ra một viên che kín đạo văn trái cây đến. Đây không phải là đạo quả sao? Mặc kệ thời Tuyền Cơ vẫn là Ma Nhãn Thần Quân, ở tính mạng của bọn họ bên trong, đều không biết bao nhiêu lần sau khi thấy được thế hệ đệ tử ngưng tụ đạo quả. Trong này có không ít người, còn là đệ tử của bọn họ, bởi vì ngưng đạo cảnh có thể thấy được một cái võ giả tương lai thành tựu. Vì lẽ đó phàm là trọng yếu đệ tử ngưng đạo, làm vi sư tôn, đều sẽ trường thi quan sát. Võ giả ngưng đạo quá trình, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, đầu tiên là trong cơ thể thông thiên đạo thụ chiếu hình ra. Sau đó ở đạo thụ đầu cành, đạo quả một viên lại một quả ngưng kết, nhưng là, thông thiên đạo thụ cao nhất cũng bất quá 99 trượng. Đây đã là cửu cửu đạo thụ, cửu cửu đạo thụ cao bao nhiêu? Cũng bất quá một tòa tiểu sơn độ cao mà thôi, này độ cao tuy rằng không khuếch đại. Nhưng đã là cực hạn, không thể cao hơn, mà bây giờ, bọn họ trước mắt một bụi này, thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân quả thực muốn mắng chửi người. Cái này còn kêu đạo thụ sao? Đây là thanh mộc đại thế giới thần mộc a, một cây thần thụ, trấn trụ một phương đại thế giới, dường như kình thiên trụ, cửu cửu đạo thụ, bởi vì đã độ cao viên mãn, được xưng một cây đạo thụ, lát thành thông thiên chi lộ. Có ở bụi cây này thần thụ trước mặt, cửu cửu đạo thụ quả thực giống như là một gốc cây tiểu thảo. Lại có thể có người dùng bụi cây này thần thụ đến ngưng tụ đạo quả. Chẳng lẽ là có người ở đột phá ngưng đạo cảnh, mà nhãn thần quân không thể tin nói rằng, hắn này vừa mới dứt lời liền im miệng, lúc này thân ở thần mộc nòng cốt, chỉ có Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa đã là ngưng đạo cảnh. Mà Dịch Vân vẫn là nửa bước ngưng đạo, chẳng lẽ là Dịch Vân? Thời Tuyền Cơ hiển nhiên cũng ý thức được Ma Nhãn đang suy nghĩ gì. Hắn cau mày nói, bất quá là một viên đạo quả mà thôi, còn không biết có phải hay không là có người ở đột phá ngưng đạo cảnh. Coi như là tiểu tử kia, cũng chỉ có thể chứng minh hắn quả thật có thể cùng thần mộc dung hợp một phần. Để cho mình thông thiên đạo thu, hình chiếu ở thần mộc thôi. Nhưng là hắn còn chưa phải là không thể tỉnh lại thần mộc. Hiện tại thanh mộc đại thế giới đều phải sụp đổ. Hắn ở đây đột phá, còn có ý nghĩa gì? Thời Tuyền Cơ vừa nói xong, lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mặt đất lại nứt mở một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Giống như là một vị không nhìn thấy thần linh, một chiêu kiếm đem đại địa chém mở giống như, ào ào ào từ nơi này đại địa trong cái khe. Diệt thế lăng yên dường như ngọn lửa màu đen một loại phun trào khỏi đến. Để cho đại thế giới này thời gian đã không nhiều lắm mà ni Tuyền Cơ lão quỷ. Ngươi nói không sai, có thanh đồng cự nhân ở, thời vũ liền mật địa đều vào không được, căn bản cứu không được tiểu tử này. Hắn nhất định phải hộ tống này thanh mộc đại thế giới đồng thời hủy diệt. Buồn cười hắn bây giờ còn nỗ lực đột phá ngưng đạo cảnh. Cái kia điểm lực lượng đối với thế giới sụp đổ lực lượng mà nói liền lấy trứng chọi đá đều không đủ. Lấy hình dung, buồn cười đáng thương, mà nhãn thần quân xì cười nói. Dịch Vân chết ở chỗ này, hắn cầu cũng không được, nhưng mà, hắn chỉ là cười vài tiếng. Vẻ mặt của hắn nhưng dần dần đông lại, hắn trơ mắt nhìn, thần mộc bên trên đạo quả càng lúc càng lớn, càng ngày càng đầy đạn. Nó đã dựng dục ra 8 mảnh diệp tử, đang ở ngưng tụ mảnh thứ 9 diệp tử. Đạo quả cấp bậc, từ 1 lá đến 9 lá, thần quân môn hạ đệ tử có thể ngưng tụ ra 8 lá đạo quả. Đã không tệ, còn 9 lá đạo quả, có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù đặt ở Tiên Vũ Tông, Tiêu Quỷ Tông như vậy siêu cấp tông môn, cũng là vài chục vạn năm không gặp, một khi ra một cái. Đủ để tông môn đại yến tứ phương, khắp nơi hùng chủ đến hạ, mà mặc dù là vài chục vạn năm vừa ra 9 lá đạo quả thiên tài. cũng thường thường chỉ là sửa chữa thông thường đạo. Nếu muốn ở một cái trên đại đạo ngưng tụ ra chín lá đạo quả, độ khó càng thậm gấp 10 lần. Dịch Vân hiện tại ngưng tụ là thuần dương đại đạo, làm vũ trụ hình thành mới bắt đầu liền tồn tại ở thiên địa âm dương pháp tác. Rất nhiều người nhìn thấy nhưng không với được, nhưng là Dịch Vân dĩ nhiên tại thuần dương trên đại đạo đạt tới viên mãn. Như vậy đại đạo chín lá đạo quả, mấy triệu năm không gặp, mắt thấy Dịch Vân đạo quả sắp chín lá, dĩ nhiên liền so với rơi xuống bọn họ yêu quỷ tông mấy triệu năm tích lũy. Mà nhãn thần quân có thể nào thư thản? Đúng, đúng lúc này, quả thứ 9 diệp tử đã hoàn toàn triển khai. Một quả này đạo quả từ ngưng tụ đến thành hình tốc độ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đây cũng là bởi vì Dịch Vân ở vào thanh mộc đại thế giới trước, liền đã thử qua một lần ngưng đạo, đã sớm ngưng tụ ra đạo quả mô hình. Chín lá đạo quả vừa thành hình, lập tức phóng ra rực rỡ ánh sáng, khác nào một vòng từ từ dâng lên tiểu mặt trời giống như vậy. Kim quang vạn trượng, từng đạo thuần dương pháp tắc phù văn, khắc vào đạo quả bên trên, khiến người ta nhìn đến lóa mắt, tâm thần chấn động, này là một quả có thể nói hoàn mỹ đạo quả. Cùng lúc đó, oành, một tiếng nổ vang, một đạo đen nhánh phủ mang xẹt qua, thời vũ quân bị thanh đồng cự nhân một búa đánh bay. Mặc dù có tam xích quang âm kiếm đón đỡ, thời vũ quân cũng bị thương, hắn hết càng không phải là đối thủ của thanh đồng cự nhân. Lúc này thời vũ quân, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, thế nhưng trong ánh mắt của hắn, nhưng tràn đầy sáng quắc chiến ý. Hắn nhìn về phía thần mộc bên trên hoàn mỹ chín lá thuần dương đạo quả. Đột nhiên bắt đầu cười ha hả, đầy đầu mái tóc dài màu đen, ở đủ để xé rách đại thế giới trong bão tố tùy ý bay lượn. Được, được, ngươi và ta thầy trò một hồi, cũng là duyên phận, ngươi nếu có thể kim lân hóa long, vậy vi sư nguyện làm phong vân, cho ngươi trận này tạo hóa. Thời vũ quân thanh âm vang vọng bên trong đất trời, hắn run lên trường kiếm trong tay, thân thể hóa thành một cái lưu quang, ở trong bão tố qua lại, bóng người của hắn, giống như là trong bão táp vũ yến, tiến lên đón thanh đồng cự nhân, ầm, ầm, ầm, đại địa đang xé rách, bầu trời rung động, tảng lớn mảng lớn hư không nứt toác, nhưng là lúc này thời vũ quân, không quản, hắn đem hết toàn lực, chiến thanh đồng cự nhân. Xa xa nhìn tới, thanh đồng cự nhân cái kia đem ngọn núi đạp ở dưới chân bóng người to lớn, cùng nhỏ bé như hạt bụi nhỏ một loại thời vũ quân, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tình cảnh này, phảng phất hóa thành thời gian vĩnh hằng. Này thời vũ điên rồi, hắn lại vào lúc này cùng thanh đồng cự nhân liều mạng. Hắn không muốn sống nữa. Thời Tuyền Cơ sầm mặt lại, tuy rằng hắn cùng thời vũ quân không hợp, nhưng thời vũ quân dù sao cũng coi như là bọn họ Tiên Vũ Tông đi ra người. Hắn luôn cảm thấy thời vũ quân vẫn là có giá trị, không muốn hắn cứ như vậy bỏ mình. Hừ, thời vũ muốn chết, ta đây là biết hắn đồ đệ ở đột phá ngưng đạo cảnh. Nếu như không biết, còn tưởng rằng hắn đồ đệ đang trùng kích thần quân đây. Một cái ngưng đạo cảnh, coi như thành lại có tác dụng chó gì. Chín diệp đại đạo đạo quả là ít, có thể một cái thế lực lớn mấy triệu năm cũng có thể ra một cái thiên tài như vậy. Phóng tầm mắt toàn bộ vạn yêu đế thiên, ra liền càng nhiều, nhưng là những này ngưng tụ chín lá đạo quả võ giả, có thể thành thần quân xác suất cũng là rất nhỏ. Mà nhãn thần quân khinh thường nói, hắn nói lời này là sự thực, thần quân thực sự quá ít. Bằng không Tiên Vũ Tông cũng sẽ không nhiều lần thử nghiệm đem thời vũ quân khuyên về tông môn. Nhưng mà ma nhãn thần quân vừa nói tới chỗ này, hắn lời nửa đoạn sau nhưng kẹt, hắn trơ mắt nhìn, bụi cây này hùng vĩ vô cực thần mộc bên trên, lại ngưng tụ ra một viên đạo quả đến. Cái này đạo quả, đầy dẫy năm tháng trôi đi ý nhị, phảng phất có một cái không nhìn thấy dòng sông thời gian đúc nó, để nó nhanh chóng trưởng thành. Cái kia từng viên diệp tử, như là trải qua mưa móc dễ chịu cánh hoa một loại triển khai. Triển khai tốc độ nhanh chóng, giản làm cho người ta cảm thấy không thể tin tưởng. Một loại trẻ tuổi tiểu bối phá ngưng đạo thời gian, cần một cái thời gian dài dằng dặc, nhưng là đặt ở Dịch Vân ở đây, triển khai lá cây cũng chỉ là mấy hơi mà thôi. Một lá, hai lá, ba lá, sáu lá, bảy lá, tám lá, khi mảnh thứ 9 diệp tử thi triển mở một cái tiểu sừng thời điểm. Mà nhãn thần quân cùng thời tuyền cơ hoàn toàn sợ ngây người. Chín lá đạo quả, bắt nguồn từ ở thời gian pháp tắc đại đạo đạo quả. Lại một viên, mặc dù thiên tài tuyệt thế, cũng sẽ không tu quá nhiều đạo. Võ giả khi còn trẻ thời gian quá quý giá, cho dù là thần quân đệ tử thân truyền, tu ba loại đạo, cũng cơ hồ là cực hạn. Mà thông thường này ba loại đạo bên trong, sẽ có một cái chủ tu đạo, còn lại chỉ là phụ trợ thôi. Chủ tu đạo, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ chín lá đạo quả, huống chi là phụ tu đạo. Có thể Dịch Vân nhưng một hơi ngưng tụ ra hai viên chín lá đạo quả đến. Hết chương.